LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1216, miệng quá tiện. Tô Minh khuôn mặt đã hoàn toàn đen lại. Chiếu Trường Mao nói như vậy, chuyện này Trường Mao không hề có một chút quan hệ. Hắn hoàn toàn là cái người bị hại. Thân phận của Trường Mao là trong quán rượu này bảo an đội trưởng. Mỗi ngày chức trách là cam đoan trong quán bar trật tự, cho khách nhân sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh, tống chiết đám người bọn họ gây sự tình, ở chỗ này tùy ý đùa giỡn nữ khách hàng. Trường Mao không nghi ngờ đạt được mặt xử lý chuyện này. Kết Liễu bị đánh, hơn nữa ra tay còn như thế hung ác. Có thể nghĩ Tô Minh lúc này nội tâm cảm thụ, không nghĩ tới tống chiết lúc này còn dám phách lối như vậy. Hiện tại ngay cả Tống gia gia chủ Tống Cát Cát tại Tô Minh trước mặt đều sợ không dám lên tiếng nữa. Hắn một cái Tống gia tiểu nhân vật ngược lại 5 lần 7 lượt nhảy ra gây sự tình. Lão bản, cái này Tống Chiết là ai? Một bên Trình Nhược Phong nhịn không được hỏi một câu. Hắn cũng không nhận ra Tống Chiết. Tô Minh nói thẳng, ta một cái đồng học, có một ít khúc mắc, cũng là người của Tống gia. Trình Nhược Phong vừa nghe đến Tống gia hai chữ này, lập tức có chút khó chịu. Nhắc tới bên trong tất cả mọi người, ai là hận nhất Tống gia? Không hề nghi ngờ, không nghi ngờ là Trình Nhược Phong nha. Trình Nhược Phong hận không thể đem Tống Cát Cát ra đều cho lột. Vừa nghe nói là người nhà họ Tống đem Trường Mao đánh, Trình Nhược Phong càng thêm tức giận. Nói thẳng, cái này đặc biệt mẹ người nhà họ Tống cũng quá phách lối đi. Hôm nay ta không phải giết chết tên vương bát đản kia, ngay cả huynh đệ chúng ta cũng dám đánh. Đại ca, Phong ca, hai người các ngươi chú ý một chút, ngàn vạn chớ khinh thường. Tống Chiết mang tới người bạn kia vô cùng lợi hại, ta ở trước mặt hắn thậm chí một điểm năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị đánh cho một trận. Trường Mao bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chủng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Tống Chiết bên cạnh người trẻ tuổi kia, thật sự là thật là đáng sợ. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, để Trường Mao không có năng lực phản kháng. Trường Mao chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, hắn đối chiến người kia thế nhưng là cổ võ giả nha. Hắn bị đánh thành dạng này, thực tế đã là vận khí tốt. Tô Minh con mắt có chút híp một chút, nghe Trường Mao kiểu nói này, đoán chừng Tống Chiết bên người có một cái thật lợi hại người. Trách không được hôm nay bắt đầu bành trướng, ngay cả Trường Mao cũng dám đánh. Bất quá Tô Minh lại căn bản không tin Tống Chiết có thể nhận thức nhiều cao thủ lợi hại. Tại Tô Minh trước mặt, chỉ sợ là không đáng chú ý. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, Tống Chiết mấy người bọn hắn ở đâu? Đi rồi sao? Không có đi, đánh người sau khi bọn hắn ngược lại còn không buông tha. Cùng lão bản đang tại quầy ba bên kia ồn ào đây. Lúc này, bên cạnh một cái tiểu bảo an thông minh địa mở miệng nói ra. Hừ, vừa nghe nói cái này Tống Chiết làm chuyện xấu sau khi còn không buông tha. Tô Minh tâm lửa giận càng tăng lên. Nói thẳng, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Monday quán ba thân là toàn bộ Ninh Thành thành phố cấp cao nhất, hầu như quán rượu một trong. Không gian bên trong là phi thường lớn, cho nên Tô Minh một sau khi vào cửa, cũng không nhìn thấy Tống Chiết bọn hắn. Đi tới quầy ba bên này sau khi, Tô Minh quả nhiên liếc nhìn Tống Chiết còn có Lý Đại Lôi hai cái này hàng. Mọi người cùng nhau đều gần 3 năm bạn học, thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Vẻn vẹn một cái bóng lưng Tô Minh có thể nhận ra. Đồng thời đứng tại Tống Chiết mấy người bọn hắn đối diện là Dương Tiểu. Dương Tiểu nhìn rất tức giận bộ dáng, đang không ngừng nói gì đó. Tống Chiết, người muốn chết đúng hay không? Tô Minh sau khi tới, trực tiếp hô một câu, đồng thời con mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tống Chiết. Đem Tống Chiết cho giật nảy mình, cả người lui về sau mấy bước, rõ ràng đối với Tô Minh vẫn còn có chút bóng ma tâm lý. Dương Tiểu cũng chú ý tới Tô Minh đến đây, mặt biểu lộ có chút xấu hổ, qua tới nói, Tô tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, làm hại Trường Mao huynh đệ hôm nay bị đánh. Hôm qua bản thân cái kia cái bạn gái, thái độ đối với Tô Minh không tốt. Kết liễu hôm nay trong quán ba Trường Mao lại xảy ra chuyện. Cho tới nay Dương Tiểu đều coi Trường Mao là thành Tô Minh người. Cho nên mới như thế coi trọng Trường Mao. Liên tục hai ngày phát sinh loại này chuyện không tốt. Hơn nữa đều là cùng Tô Minh có quan hệ. Dương Tiểu trong lòng là phi thường hổ thẹn. Sợ Tô Minh sẽ không cao hứng. Tô Minh cũng rõ ràng chuyện này cùng Dương Tiểu không hề có một chút quan hệ. Hắn nói xin lỗi là không cần thiết. Đoán chừng Dương Tiểu cũng là biết rõ chuyện này. Mới vội vã chạy tới. Thế là Tô Minh trực tiếp đập hai lần Dương Tiểu bả vai. Ra hiệu hắn đừng để ý nhiều như vậy. Tống Chiết, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không ngươi chờ đó cho ta. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Mặt thần sắc nhìn rất nghiêm túc. Tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay đem cái này Tống Chiết cho thu dọn dừng lại. Mà Tống Chiết cũng là có chút bị hù dọa đến. Bất quá lập tức phản ứng lại. Ngoài mạnh trong yếu nói. Tô Minh, ta tại trong quán ba chơi. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi có mau bệnh à? Ngươi đem huynh đệ của ta đánh. Nói không quan hệ với ta. Tô Minh chỉ một chút bên cạnh Trường Mao. Lập tức mở miệng nói ra. Trường Mao nghe Tô Minh kiểu nói này. Trong lòng vẫn là rất cảm động. Tối thiểu nhất Tô Minh không có ghét bỏ hắn là cái tiểu lưu manh. Ở trong lòng một mực coi hắn là làm là huynh đệ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Trường Mao càng thêm kiên định về sau nhất định phải đi theo Tô Minh quyết tâm. Tống Chiết còn thật không biết Trường Mao cùng Tô Minh quan hệ. Đừng nhìn hai người kia hắn đều biết. Mà lại năm đó còn bỏ ra mấy vạn khối tiền để Trường Mao ra tay đối phó Tô Minh. Bất quá chuyện phát sinh phía sau. Tống Chiết không rõ ràng lắm. Cũng không biết Trường Mao nhận Tô Minh làm đại ca. Bị Tô Minh cho chỉnh ngoan ngoãn. Hôm nay chuyện này Tống Chiết cũng không phải cố ý muốn trêu chọc Tô Minh. Nếu như biết rõ Trường Mao là Tô Minh người. Hắn thật đúng là không nhất định dám động thủ. Mấy ngày nay Tống Chiết một mực mang theo Âu Dương Sóc tại Ninh Thành các loại này. Chỉnh Âu Dương Sóc đã có chút vui đến quên cả trời đất. Hôm nay càng là đi tới Monday quán bar. Uống rượu sau khi bắt đầu đùa giỡn nữ nhân. Ai biết Trường Mao ra hỏa này đi ra mất hứng. Trước kia trường học bên cạnh một tên lưu manh. Tống Chiết làm sao có thể nhìn. Thế là lập tức để Âu Dương Sóc bắt hắn cho đánh cho một trận. Tô Minh, ngươi bây giờ thấp như vậy cấp. Ngay cả một cái trước kia ngoài trường học bên cạnh tiểu lưu manh. Đều có thể làm huynh đệ của ngươi. Huynh đệ của ngươi thật là cấp thấp nha. Tống Chiết lập tức giễu cợt nói. Ngay từ đầu có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ Tống Chiết không quá sợ hãi. Bên cạnh hắn còn có Âu Dương Sóc đây. Có gì phải sợ. Vừa vặn thừa cơ hội này. Nhìn xem Âu Dương Sóc cùng Tô Minh. Đến cùng người nào lợi hại. Tống Chiết lời này tại khinh bỉ Trường Mao. Nói Trường Mao khuôn mặt lập tức đỏ lên. Hắn trước kia đích thật là một cái bất nhập lưu tiểu lưu manh. Bất quá hắn hiện tại đã cải tà quy chính. Trình Nhược Phong cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cũng là Tô Minh huynh đệ cái này Tống Chiết tương đương với đem hắn cũng cho cùng chửi. Thế là Trình Nhược Phong trực tiếp khó chịu nói ra. Tiểu tử, ngươi miệng làm sao hèn như vậy? Không đánh ngươi một chầu ngươi không biết sợ hãi đúng hay không? Con vớt tơ, vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.